hay là vậy, hết học kỳ T với M về lại trong Nam, để một thời gian xem thứ tình cảm của M là gì, với lại xem thử Mùi có thật lòng yêu M không? Cũng được, nhưng làm vậy thì Mùi chịu thiệt thòi quá M à, tôi nói. Thử xem sao, thời gian trả lời cho tất cả thôi mà. Nó nói, được rồi M để T suy nghĩ cái đã, cứ nghĩ cho kỳ tự M quyết định chính M đó. Ok cảm ơn M, tôi cười, đi với nhau ơn nghĩa cái gì? Nó nói, thôi xuống M, lạnh quá. Tôi kêu nó, đi, hai thằng về phòng ngủ luôn, trong giấc ngủ chập chờn đôi lúc tôi tự hỏi rồi ngày mai sẽ ra sao đây? Liệu thời gian có trả lời cho tất cả? Cách chương.